Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 415, thứ 415 chương ta thích ngươi, đáy mắt nguyên bản nhu tình mật gạch dưới ý chung, cũng nhiều một tia ẩn ẩn bị thương tình tự, trần trần, ngươi, vẫn là không muốn cùng ta có tiến thêm một bước thân mật hành vi phải không? Hắn nghiêm túc lại chính thức câu hỏi. Nhượng Kỳ An Trần nói quanh co một chút, chỉ là mộ cái Mỹ Nam cũng không cần lão bà trả lời. Yếu ớt rời đi chỗ khác tầm mắt, hoàn hảo hôn hậu là có thể gấp bội bổ trở về. Còn gấp bội, Kỳ An Trần lại muốn tiêu lệ, vì kết hôn gì hình như một điểm chỗ tốt cũng không có, nàng rốt cuộc tại sao muốn kết hôn. Hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé. www.tangthuviện.vn không tặng phiếu link thảo luận bên forum. Hết chương.